Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, ta là được mời vào đến. Lưu Du không gấp tại đi tìm Trần Giai Lệ các nàng. Bản thân trước trong này đi vòng vo, lấy sự cường đại của hắn linh giác, đúng là phát hiện hôm nay tới đến họp trận, trừ bỏ người bình thường bên ngoài, vẫn còn có võ giả. Bất quá những võ giả này đều đối với hắn cấu không được bất kỳ uy hiếp gì. So với trước đó Lưu Thiên bên người cao lão còn muốn nát. Nhưng là hắn bên trong nhưng lại có người đưa tới chú ý của hắn. Vì trên thân người này khí tức rất quái lạ, thiên hướng về âm tính. Hơn nữa thực lực tổng hợp hẳn là trừ hắn tôn này nhập đạo người bên ngoài người mạnh nhất. Xem ra cái này trong đại đô thị mặt, đúng là tàng long ngọa hổ, khó được nhìn thấy một vị có chút thực lực võ giả. Ta bắt đầu có chút hứng thú. Lưu Du thu hồi linh giác, sau đó bắt đầu suy nghĩ lấy đêm nay vì sao đến rồi nhiều như vậy võ giả. Cái gọi là sự tình ra khác, thường tất có yêu. Đây bất quá là một cái đơn giản trang phục triển lãm hội, không đáng kinh động nhiều như vậy võ giả a. Nếu như những võ giả này cũng là bị người nhờ vả đến đây xung làm hộ vệ, có thể cái kia không đến mức duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy. Lưu Du từ từ đi vòng vo, bất luận là lấy tuổi của hắn vẫn là lấy thân cách ăn mặc đều có vẻ hơi không hợp nhau. Ở chung quanh Du Tẩu, không khỏi là hai người tổ hoặc là mấy người tổ. Hơn nữa từng cái trên mặt hào quang trùng thiên, thân phận không tầm thường, có ôm lấy tiểu tình nhân tới trang bức, cũng có quan viên mang theo con cái tới gặp chàng diện. Còn có một chút trên người tràn ngập lệ khí hắc đạo nhân vật. Lưu Du đi tới tiệc đứng khu vực, trong này cùng triển lãm khu ngăn cách lấy một đạo pha lê tường. Bên trong tất cả đều là sơn chân hải vị, bào ngư, đế long tôm, mỹ vị món điểm tâm ngọt đều là nhiều vô số kể. Chính là tùy tiện điểm một cái, cũng là xuất từ khách sạn 5 sao thủ bút a. Hoa, rất lâu không có ăn vào những thứ đồ này, ta đều sắp không nhịn nổi. Lưu Du vuốt một cái ngụm nước, nơi này tất cả đều là miễn phí ăn, Diêu gia xuất thủ liền vô cùng xa xỉ a. Coi hắn chuẩn bị hướng một cái tôm bự thúc đẩy lúc, một thanh âm từ bên tai của hắn truyền ra. Lưu Du, ngươi tại sao lại ở đây? Lưu Du quay đầu, nhưng là sắc mặt đều xuất hiện một tia biến hóa. Chính trước mặt đối với hắn đi tới là ba nữ sinh, trung gian cái kia tên là Phan Lệ Dĩnh, ăn mặc rất thành thục, nùng trang diễm mạt, một bộ đại tỷ dáng vẻ. So với sau lưng hai nàng, liền tương đối lớn lên tương đối thấp diễm một chút, bất quá đặt ở bên ngoài cũng là thuộc về lưới mặt đỏ liệu. Phan Lệ Dĩnh, kiếp trước hắn bạn gái khuê mật tới, nghĩ không ra, ở chỗ này vậy mà lại đụng phải nữ nhân này. Ta tại cái này rất kỳ quái sao? Lưu Du đối với nữ nhân này không có cảm tình gì. Kiếp trước nếu không phải là hắn thành tích vững vàng bài bảng, đồng thời nữ bằng hữu hay là Triệu Ngọc Oánh, nàng làm sao dùng mắt nhìn thẳng bản thân. Cứ việc dạng này, hắn cũng có thể cảm giác được Phan Lệ Dĩnh trong lòng một mực xem thường hắn. Đối với cái này loại người, người hội đối với nàng ôm có bao nhiêu hảo cảm? Kỳ quái, vô cùng kỳ quái đâu. Phan Lệ Dĩnh thích nhất đả kích người, đối với những cái kia nàng người không thích, đánh càng ác nàng càng là cảm thấy vô cùng niềm vui thú. Có được cảm giác ưu việt. A, làm sao giờ kỳ quái? Lưu Du cảm thấy đối phương nói chuyện có chút buồn cười. Chậc chậc, cái này còn cần hỏi chúng ta? Nhìn một cái ngươi cái này thần đã đóng vai, nhìn lại nơi này nơi trốn, là địa phương ngươi có thể tới sao? Xem ra Triệu Ngọc Oánh năm đó lựa chọn là đúng. Người loại nam nhân này không đáng giá phó thác cả đời đâu. Phan Lệ Dĩnh châm chọc nói, không chút lưu tình châm chọc, nhưng là Lưu Du tâm trí dĩ nhiên không phải năm đó cái kia phiên tính nôn nóng. mặt đối với loại này châm chọc, hắn y nguyên có thể bảo trì trấn định cùng tự nhiên. Triệu Ngọc oánh sao, một thế này ngươi cuối cùng không thể tại kích thích tiếng lòng của ta. Có đôi khi ta sẽ nhớ nếu để cho ta lại trùng sinh đến thời gian sớm một chút. Nhìn thấy Triệu Ngọc oánh, vậy sẽ là một trận như thế nào phong tình? Không thể nào, cái này chính là trước đó Ngọc oánh bạn trai. Ta thiên, nhìn hắn cái bộ dáng này, hắn tiến đến ăn trộm a. Phan Lệ Dĩnh bên người một người nữ sinh cũng lãnh ngôn đối mặt. Dù sao dạng này lớn trường hợp, ngư long hỗn tạp, ngẫu nhiên trà trộn vào đến một cái con dẹp cũng là có thể lý giải. Ha ha, Lưu Du vẻn vẹn lắc đầu, không tiếp tục để ý. Bị chó cắn, ngươi chẳng lẽ muốn cắn ngược lại trở về sao? Phan Lệ Dĩnh mộng một lần, hắn mặc dù không thế nào thích Lưu Du, nhưng đối với cách làm người của hắn, cũng là có hiểu biết. Lúc trước hắn là toàn bộ hiên ngang trung học thiên tài lúc, bản thân liền vô cùng ngạo khí, đối với một chút khinh miệt hắn từ trước đến nay cũng là có thù tất báo. Nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra? Cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi liền không tức giận nha? Phan Lệ Dĩnh cười lạnh, mang theo không hiểu ngữ khí. Chẳng lẽ ngươi thực triệt để luân lạc? Thực sự là đáng thương. Đúng, thật đáng thương a, đã từng là lợi hại bực nào đâu. Coi như vậy đi, ngươi ăn đi, yên tâm ăn chúng ta liền làm như không thấy. Một mắt nhắm một mắt mở, sẽ không vạch trần ngươi. Dù sao, tin tưởng dạng này mỹ vị, ngươi là chưa ăn qua đâu. Tại các nàng trong mắt, ngày xưa Lưu Du đã chết. Trước mắt cái này bất quá là một bộ sống tạm thi thể thôi. Bất quá, nhìn thấy Lưu Du không để ý tới người, các nàng đều hàm ẩn lấy lửa giận quay người đi. Nhưng mà, ngay tại Lưu Du chuẩn bị chuyển hướng những cái kia món điểm tâm ngọt ra tay lúc, ở bên tai của hắn truyền đến một chút giày da cộc cộc cộc đập sàn nhà tiếng hỗn loạn thanh âm. Con mẹ nó, ở đâu ra tiểu tử? Trà trộn vào đến ăn uống, lá gan không nhỏ nha. Tiến vào, cũng là phía ngoài bảo an. Nếu như bị người bên ngoài trà trộn vào đến lăn lộn ăn uống, bị phía trên đã biết bọn họ là bất lợi ôm lấy đi, nghiêm trọng sẽ còn bị sa thải. A, các ngươi nói ta là trà trộn vào đến. Lưu Du không chút hoang mang thả tay xuống bên trong món điểm tâm ngọt mâm giấy tử. Hắn đương nhiên biết rõ, những người này cũng là Phan Lệ Dĩnh kiệt tác của các nàng. Giờ phút này nên tại trong một góc khác nhìn xem náo nhiệt chứ. Cho ta xem nhìn, các nàng ở đâu trộm xem náo nhiệt đây? Lưu Du suy nghĩ khẽ động, tại trong đầu của hắn, cái kia như là hồng thủy linh giác lập tức bao trùm toàn bộ hội trường. Phát hiện tam nữ đang tại một cái chút cao bên trên chú ý động tĩnh của nơi này. Tốt, ưa thích xem náo nhiệt đây. Cái kia không biết chuẩn bị kỹ càng bị đánh mặt chuẩn bị sao? Lưu Du ánh mắt hướng về cái hướng kia nhìn thoáng qua. Sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn. Đồng thời, một chỗ chút cao bên trên Phan Lệ Dĩnh ba người đều là bị cái này ánh mắt cho quét chúng. Toàn thân hàng loạt thông minh, ta không có nhìn lầm a. Hắn tùy tiện xem xét liền phát hiện chúng ta sao? Ta cũng phát hiện, hắn còn giống như hướng về phía chúng ta cười đấy. Chấm ngoặc kép, Phan Lệ Dĩnh không nói gì. Chẳng qua là cảm thấy trong nội tâm có một loại không rõ khủng hoảng. Kỳ thật vừa mới hai người bọn họ đều nói sai. Lưu Du cũng không phải là đối với các nàng cười, mà là bản thân, mời ngươi xin chỉ thị thiếp mời. Bảo an nghe xong Lưu Du lời nói, hơn nữa còn nhìn đối phương lâm nguy không sợ, không nghĩ là lăn lộn người tiến vào a. Chẳng lẽ là cái kia cái tiểu nha đầu kia không bản thân? Bất quá xuất phát từ cẩn thận, bọn họ vẫn là muốn cầu Lưu Du xin chỉ thị ra thiếp mời. Ta không có, Lưu Du lạnh nhạt nói. Hay không? Con mẹ nó, quả nhiên là trà trộn vào đến. Thức thời cút nhanh lên ra ngoài. Bảo an đội trưởng trong lòng cái nào đó suy nghĩ buông xuống. Sau đó liền không chút khách khí hướng về phía Lưu Du giống lớn một tiếng. Nhưng là, ta là được mời tới. Lưu Du câu nói này, không chút hoang mang, bình tĩnh đến tất cả bảo an đều nhức cả trứng. Phải biết được thỉnh mời tiến vào, so với dùng thiệp mời những người kia, thân phận càng thêm cao quý a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.